đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 51, Hoàng Tôn Thiên sợ hãi, Thường Sơn là cái nào cá tông môn? Gocchuyenaudio.com. Thiện Khôi chân nhân thân thể bị diệt về sau, nguyên thần của hắn vừa xuất hiện, Hàn Tuyệt vô căn cứ xuất hiện ở trước mặt hắn, đưa tay thi triển lục đạo hấp hồn, đem nguyên thần hút vào trong tay. Hàn Tuyệt dùng sức bóp một cái, trực tiếp đem Thiện Khôi chân nhân nguyên thần bóp tản ra. Cường thế chấn sát, Hoàng Tôn Thiên trừng to mắt, hắn cũng không kịp ra tay cứu viện, quá là nhanh, Hàn Tuyệt chu sát Thiện Khôi chân nhân, giống như giết chết một con kiến, thập phần dễ dàng, quả nhiên có lừa dối. Hoàng Tôn Thiên lúc này quay người, lựa chọn chạy trốn, Hàn Tuyệt thả người nhảy lên, xê dịch đến Hoàng Tôn Thiên phía trước, đưa ngăn lại, cân đấu vân. Xê dịch khoảng cách cùng hắn sử dụng lục đạo linh lực nhiều ít tương quan. Nhảy cách xa vạn dặm có lẽ rất khó, nhưng trong phạm vi nhỏ xê dịch đối Hàn Tuyệt mà nói không coi là cái gì. Hoàng Tôn Thiên sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt xuất ra kỳ lân kiếm, kiếm chỉ Hoàng Tôn Thiên. Đợi một chút, đừng động thủ, ta có thể cho khoa y thánh giáo ngưng chiến. Hoàng Tôn Thiên trầm giọng nói. Cái trán toát ra mồ hôi lạnh, Hàn Tuyệt nhíu mày nói, chẳng cỏ được trừ tận gốc, hiểu chưa, Hoàng Tôn Thiên vậy mà nhận kinh sợ. Hàn Tuyệt vừa nghĩ tới hắn giới thiệu, không thích giết chóc, hẳn là Hoàng Tôn Thiên cũng không phải là nghĩ đánh Ngọc Thanh Tông. Đúng là như thế, Hoa Y Thánh Giáo hành động mới như vậy kéo dài, Hoàng Tôn Thiên bất đắc dĩ nói, kỳ thật ta cũng không muốn chế tạo nhiều như vậy mâu thuẫn. Nhưng ta là giáo chủ, ta gánh chịu là cả giáo phái, nếu không có ta chủ trương, Ngọc Thanh Tông đệ tử không biết sẽ chết nhiều ít, hiện tại, bọn hắn tất cả đều còn sống được thật tốt đấy. Như thế nói thật, Chu Phàm cùng Dương Thiên Đông đều còn sống, Hàn Tuyệt do dự có muốn hay không giết hắn, nếu như đúng như Hoàng Tôn Thiên nói, Hoàng Tôn Thiên còn có thể trấn áp Hoa Y Thánh Giáo. Nếu như giết Hoàng Tôn Thiên, Hoa Y Thánh Giáo liền điên rồi, đến lúc đó điên cuồng trả thù, Hàn Tuyệt lại không thể khắp thế giới đổi giết, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta sau khi trở về nhất định lệnh cưỡng chế Hoa Y Thánh Giáo không thể lại tiến công Ngọc Thanh Tông. Hoàng Tôn Thiên trịnh trọng nói, Hàn Tuyệt nghe xong, ánh mắt lập lòe, Hoàng Tôn Thiên trong lòng thở dài một hơi, xem ra có thể đàm, đúng lúc này, Hàn Tuyệt đột nhiên ra tay. Một kiếm đề trảm, Thiên Chu Quỷ Thần kiếm. Hoàng Tôn Thiên kinh hãi, vội vàng đưa tay ngăn cản, bành trướng linh lực cưỡng ép ngăn lại kinh khủng kiếm khí. Nhưng hắn vẫn bị trảm được lui về phía sau, trong miệng tràn ra máu tươi. Đạo hữu, ngươi, Hoàng Tôn Thiên khó thở. Hoàng Tôn Thiên đối với ngươi sinh ra cửu hận, trước mắt cửu hận độ là 2 sao? Hàn Tuyệt lãnh hừ một tiếng. Có lẽ Hoàng Tôn Thiên thân bất do kỷ, nhưng thả hắn đi, là hắn có thể thay đổi càn khôn. Hắn có thể làm cho Hoa Y Thánh Giáo dừng tay. Trước không thể, dựa vào cái gì về sau có thể, còn không bằng trực tiếp chém giết, trấn nhiếp Hoa Y Thánh Giáo, miễn cho Hoa Y Thánh Giáo tiếp tục không ngừng gây sự. Hàn Tuyệt nâng lên kỳ lân kiếm, kiếm chỉ trời xanh, trong cơ thể hắn lục đạo linh lực bộc phát. Phóng lên trời, trong chốc lát, trên bầu trời xuất hiện một mảnh lam sắc quang hoa, tốt như hải dương, sáng chói chói mắt, từng thanh kiếm ảnh từ trong hiện lên, nhanh chóng ngưng thực, Hoàng Tôn Thiên hai tay bấm pháp quyết, quanh thân xuất hiện 4 cây quyền trượng, vây quanh hắn rất nhanh xoay tròn, hắn nhìn trên trời kiếm ảnh, trong nội tâm sợ được một đống, đây là cái gì pháp thuật, không đúng, là thần thông. Hàn Tuyệt thi triển đúng là vạn kiếm thần tông, vạn đạo kiếm ảnh treo cao tại thiên khung phía trên, cỡ nào đồ sộ, tất cả đều kiếm chỉ Hoàng Tôn Thiên, nhưng Hoàng Tôn Thiên tay chân lạnh buốt, hắn rất nhanh thi triển trận pháp, 4 cây quyền trượng lập tức kéo dài khoảng cách, tứ giác bắn ra ra linh lực, hình thành hình chữ nhật đại trận, Hàn Tuyệt vung kiếm, hơn vạn kiếm ảnh ngay ngắn hướng thẳng hướng Hoàng Tôn Thiên. Giống như cá giếc sang sông, thần binh trời giáng, oanh vạn kiếm thần tông đánh lên Hoàng Tôn Thiên pháp trận. Đánh sơ xác chung quanh mây mù, Hoàng Tôn Thiên áo bào bị thổi làm điên cuồng cổ động. hắn cắn chặt răng, đem hết toàn lực ngăn cản. Thật bá đạo thần thông. Hoàng Tôn Thiên trong lòng căng thẳng cực kỳ, hối hận muốn chết, sớm biết như vậy nên tuân theo bản tâm, không nên nghe tin Sàm Ngôn, tự mình giết Ngọc Thanh Tông đến. Quả nhiên, Ngọc Thanh Tông thật sự không có sợ hãi. Lúc Hoàng Tôn Thiên tại trong lòng tức giận mắng thời gian, hắn pháp trận bị oanh vỡ, cuồng bạo kiếm ảnh đánh lên nhục thể của hắn, oanh được hắn thổ huyết bay rớt ra ngoài, không có trực tiếp nghiền sát. Hoàng Tôn Thiên vẫn có chút đồ vật, cái thằng này tại bay ngược trong quá trình nhanh chóng quay người. Hướng phía chân trời bay đi, hắn tựa hồ cũng sử dụng mỗi loại thần thông, thân thể hóa thành một đạo hồng quang, cực kỳ nhanh, qua trong giây lát liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không thể bỏ qua, Hàn Tuyệt lập tức thi triển cân đấu vân, truy tung kia khí tức, như là đã đánh cho. Nhất định phải giết, Hàn Tuyệt xê dịch tốc độ nhanh hơn, một cái bổ nhào liền ngăn ở Hoàng Tôn Thiên trước mặt. Hoàng Tôn Thiên thiếu chút nữa hù chết, lập tức huy trưởng đánh tới. Trong điện quang hỏa thạch, Hàn Tuyệt xuất ra phần sát chung, mãnh liệt đánh tới hướng Hoàng Tôn Thiên. Phịch một tiếng, Hoàng Tôn Thiên tay phải đánh trên phần sát chung, bị chấn động tráng váng đầu, phần sát chung nhanh chóng biến lớn. Hàn Tuyệt tay phải vung lên, phần sát chung vốn là nâng lên, lại lần nữa nặng nện xuống, trực tiếp ép tới Hoàng Tôn Thiên rơi xuống phía dưới, nhập vào trong rừng cây. Phần sát chung không ngừng bay lên, không ngừng nện xuống, đại địa kịch liệt lay động, phương viên vài trăm thước bên trong rừng cây bị san thành bình địa. Hoàng Tôn Thiên thân thể bị nện nát, nhanh chóng tế ra nguyên thần, muốn tiếp tục chạy trốn. Nhưng tốc độ của hắn tại Hàn Tuyệt trước mặt, căn bản chưa đủ nhìn. Hàn Tuyệt thi triển lục đạo hấp hồn, trực tiếp đem Hoàng Tôn Thiên nguyên thần hút vào trong lòng bàn tay. Chấm dứt, hóa thần cảnh 9 tầng Hoàng Tôn Thiên đối mặt Hàn Tuyệt. Như là đoạn thông thiên, đồng dạng không hề có lực hoàn thủ, lại một cái boss bị ta đánh bại. Ta thực cường a, Hàn Tuyệt thỏa mãn cười cười. Sau đó phản hồi Ngọc Thanh Tông. Lúc trước địa phương chiến đấu đã dẫn tới Ngọc Thanh Tông các trưởng lão đến đây dò xét. Hàn Tuyệt thi triển phong thần thuật, lách qua những trưởng lão này, nhanh chóng trở lại tiên tiên động phủ. Hắc Ngục Kê vừa nhìn thấy hắn, liền vội vàng hỏi, chủ nhân, tình huống thế nào, có muốn hay không chạy, ta đã chuẩn bị xong. Hàn Tuyệt liếc nó một cái, nói, chủ nhân ta không tùy tiện ra tay, nếu như ra tay. Địch nhân nhất định là chết rồi. Hắc Ngục Kê vốn là ngẩn người, sau đó chậm rãi gục xuống. Hàn Tuyệt ngồi ở giường, hắn nâng tay phải lên, đem Hoàng Tôn Thiên nguyên thần toát ra, bị lục đạo linh lực trói buộc. Hoàng Tôn Thiên nguyên thần vô pháp chạy trốn đi ra ngoài. Vừa nhìn thấy Hàn Tuyệt, Hoàng Tôn Thiên vẻ mặt tràn đầy sợ hãi, run giọng nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Quá mạnh mẽ. Hoàng Tôn Thiên tuy rằng cẩn thận, nhưng vẫn là có tự tin đấy. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới tự mình hội bị bại thảm như vậy. Hàn Tuyệt mặt không chút thay đổi nói. Thường Sơn Triệu Tử Long. Hắc Ngục Kê vẻ mặt dấu chấm hỏi. Triệu Tử Long là ai? Thường Sơn là cái nào cá tông môn? Hoàng Tôn Thiên đồng dạng hoang mang. Hàn Tuyệt nói, các ngươi Thọ Y Thánh Giáo không có gì thái thượng trưởng lão các loại tồn tại đi. Sở dĩ bất diệt Hoàng Tôn Thiên nguyên thần, chính là vì dò xét lấy tin tức, hôm nay hắn lục đạo hấp hồn có thể niêm phong bảo tồn nguyên thần. Linh hồn, thuận tiện hắn ép hỏi. Hoàng Tôn Thiên do dự, nói, có, bất quá đã ly khai Đại Yên, hôm nay Thọ Y Thánh Giáo theo ta mạnh nhất, có thể tha cho ta hay không? Thật sự không thể, ta ra khỏi Thọ Y Thánh Giáo, ta có thể gia nhập Ngọc Thanh Tông. Vì sống sót, hắn có thể bỏ đi tôn nghiêm. Hàn Tuyệt nhíu mày, cái thằng này tính cách rất giống Hàn A, thật làm cho người xem thường. Hàn Tuyệt khẽ nói, nhìn ngươi biểu hiện đi. Nói xong, hắn tay phải hợp lại, đem Hoàng Tôn Thiên nguyên thần ném vào linh hồn của mình ở chỗ sâu trong. Nhốt lại, Hoàng Tôn Thiên không còn, cái kia Thọ Y Thánh Giáo liền không đáng để lo, có thể an tâm tu luyện. Hàn Tuyệt cười cười, tiếp tục tu luyện, chạy nước rút hóa thần cảnh tầng 2. Cách chương.